Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1227, kỳ lạ đạo cụ. Phong Vũ Yên Lăng mệnh lệnh thuộc hạ tăng tốc cho thành lâu vận chuyển vật tư, chuẩn bị đến đón lấy một trận ác chiến, nhưng là hắn cũng không biết những thứ này Tam Đại Liên Minh người chơi đến cùng còn có biện pháp nào đối phó địch nhân thế công. Chiến thần Vô Song cũng hạ đạt chỉ lệnh, cấp dưới mấy vạn người chơi lập tức phân tán tiến về bốn phía cổng thành. Đối kháng ngoài thành đen nghịt vây thành địch nhân, toàn bộ Phi Yến thành tứ phía tất cả đều bị hỗn độn trận doanh người chơi vây quanh. Mỗi một chỗ ngoài cửa thành đều có thể nhìn đến mấy chục cái to lớn hắc ảnh chính ở người chơi nhóm chen chúc phía dưới chậm rãi tới gần. Những bóng đen này, phía trước nhất là một hàng 10 cái ô quy xác một dạng đạo cụ, tựa như là xe tải đồng dạng lớn nhỏ, vỏ rùa bảo hộ lấy phía dưới người chơi. Phía trước còn duỗi ra một cái bén nhọn thiết chùy. Thứ này không chỉ có kháng đòn, nắm giữ gần 100.000 độ bền không nói, nó thiết chùy một khi tới gần thành tường phát động công kích, mỗi một lần va chạm đều có thể đem thành tường độ bền đánh xuống mấy trăm điểm nhiều. Phải biết, công trình kiến trúc độ bền cùng các người chơi sinh mệnh không giống nhau. Các người chơi mỗi một lần công kích mặc kệ trang bị tốt bao nhiêu, trong công kích mạnh bao nhiêu, đều chỉ có thể cố định cho thành lâu tạo thành một điểm độ bền thương tổn. Mà lại muốn tạo thành độ bền thương tổn, các người chơi cơ sở lực công kích còn nhất định phải vượt qua 300 điểm trở lên. Nếu không căn bản không đánh nổi thành tường, nhưng là những thứ này công thành xe công kích hiệu quả nhưng là khác biệt. Bọn họ trời sinh cũng là thành tường khắc tinh, một lần va chạm mấy trăm điểm độ bền. Nếu như một hàng công thành xe vây quanh thành tường triển khai công kích, lại kiên cố thành lâu cũng chịu không được dạng này thương tổn. Công thành xe đã chạy đến thành tường bên ngoài 60 gạo chỗ. Bất quá bọn họ tốc độ là duy nhất khuyết điểm. Nếu như chỉ là khống chế công thành xe 5 tên người chơi đẩy mạnh, nó liền sẽ từng chút một hướng về phía trước chậm rãi chuyển rời. 10 mét khoảng cách đều có thể đi đến 1 phút đồng hồ thời gian, khiến người ta nhìn đều rất nén giận. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nhóm lớn người chơi đẩy công thành xe hướng về phía trước, để tốc độ nó tăng lên mấy lần. 4 cái thiết luân không ngừng nhấp nhô, lại có không đến 5 phút đồng hồ liền có thể vọt tới dưới tường thành. Mà công thành sau xe mới, theo một hàng gần 20 khung, phân tán rất mở vân thê xa. Loại này vân thê xa không có công kích năng lực, làm phòng hộ năng lực cực mạnh, rất khó làm hỏng nó. Nếu để cho vân thê xa tới gần thành lâu, bọn họ sẽ lập tức đinh trên mặt đất thân cận thành tường, lớn lên bậc thang hướng về thành lâu đỉnh đầu kéo dài. Có thể cho ngoặt thành người chơi theo lớn lên bậc thang tùy tiện leo lên thành lầu. Coi như thành tường không có bị phá hư, địch nhân leo đi lên, cũng liền mang ý nghĩa thành thị sắp bị công chiếm. Tam Đại Liên Minh người chơi phân tán tại tứ phía thành lâu, xếp thành một hàng trốn ở thành tường đống đằng sau. Từng cái gọi ra bao khỏa, trên mặt đất lục sắc quang mang lóe lên. Từng cái pháo cỡ nhỏ giống như ào ào xuất hiện. Đây là vật gì? Phong Vũ Yên Lăng nhìn lấy chiến thần Vô Song dẫn theo các người chơi cùng nhau làm ra nhỏ như vậy đồ vật, không khỏi hết sức tò mò. Đây là liên minh chúng ta công xưởng xuất phẩm cơ quan đạo cụ, gọi là bắn ra khí, có thể bắn ra tiểu hình hòn đá đạo cụ. Chiến thần Vô Song cười giải thích nói, a, cái này không phải liền là sơ cấp máy móc đạo cụ, ở chỗ này có thể lên cái tác dụng gì? Phong Vũ Yên Lăng kinh ngạc há to mồm. Đối phương đã phái ra trung cấp cơ quan đạo cụ công thành xe cùng vân thê xa đến đây công thành. Không nghĩ tới bọn này minh hữu thế mà khôi hài giống như xuất ra sơ cấp bắn ra đạo cụ đối phó địch nhân, loại này bắn ra khí có vẻ như hắn cũng đã được nghe nói. Chỉ là sơ cấp cơ quan đạo cụ mà thôi, bắn ra một số lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá công kích địch nhân. Nếu như có thể trúng đích lời nói, cũng có thể đánh dụng địch nhân một chút xíu lượng máu. Nhưng loại này dụng cụ sử dụng phạm vi chỉ ở cấp 30 trở xuống. Hiện tại đã căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tựa như Lý Minh ban đầu ở Hoàng Sa Trấn sử dụng sơ cấp liên nổ một dạng. Cấp 30 phía dưới cũng vô pháp dây người, chỉ có thể tạo thành đối phương thương tổn. Qua cấp 30 căn bản là không đánh nổi địch nhân. Vậy dạng này vũ khí đi ra, bọn họ đây là nói đùa sao? Ngươi yên tâm, một hồi ngươi liền biết tác dụng. Chiến thần Vô Song cười nhìn về phía ngoài thành. Tất cả mọi người lưu ý địch nhân công thành vũ khí khoảng cách. Tiến vào 30 mét sau lập tức chuẩn bị. Tuân mệnh, tất cả phân đoàn trưởng cùng nhau hồi đáp. Bọn họ đứng người lên, ánh mắt khóa chặt những cái kia công thành chỗ đậu đưa. Thủ hạ người chơi mỗi người một đài sơ cấp đạn đồ đá. Cái này cơ hồ đã là tam đại liên minh tất cả người chơi tùy thân chuẩn bị đạo cụ. Sơ cấp đạn đồ đá bởi vì chế tạo đơn giản, mà lại tài liệu cần thiết cũng là phổ thông bạch thiết mỏ cùng thanh đồng quặng mà thôi. Chế tạo phí dụng không đáng kể. Từ khi lấy tới sơ cấp đạn đồ đá chế tạo đồ phổ về sau, cái này cũng đã là trong liên minh chỗ có máy móc sư người chơi nhập môn nhất định phải chế tạo đạo cụ, thông qua chế tạo nó đến đề thăng kỹ năng độ thuần thục đến trung cấp. Cho nên vật này cùng Phong Vũ Yên Lăng suy đoán như thế. Xác thực không có cái gì lực công kích, nhưng đối với tam đại liên minh người chơi tới nói, bọn họ cũng không coi trọng sơ cấp đạn đồ đá thương tổn tác dụng. Cần chỉ là nó bắn ra khoảng cách a. Mắt nhìn bên ngoài thành đen nghịt đám người chơi một mực ở tại 50 mét bên ngoài. Chậm chạp không chịu tới gần thành lâu. Bọn họ đây là không muốn đối mặt trên cổng thành tiễn tháp cùng năng lượng tháp uy lực công kích. Chờ đợi khi giới công thành lên trước, sau đó mượn nhờ dụng cụ bảo hộ tiến lên nữa cùng một chỗ công kích. Lão đại, công thành xe đã tiến vào 50 mét khu vực. Một tên quan chỉ huy lớn tiếng báo cáo. Rất tốt, mỗi 10 mét nhắc nhở một lần. Chiến thần Vô Song gật đầu nói. Ong ong ong. Theo từ phía ngoài thành công thành xe tiếp tục hướng phía trước. Vù vù tiếng xe gió cũng đang không ngừng vang lên. Tiễn tháp cùng thạch tháp khóa chặt công thành xe cùng sau lưng nó dày đặc đám người chơi. Đã bắt đầu không ngừng công kích. Rầm rầm rầm, hiu hiu hiu, hòn đá rơi xuống đất nổ tung. Mưa tên đầy trời bay tứ tung. Đinh đinh đang đang. To lớn công thành xe y nguyên không nhanh không chậm đẩy về phía trước tiến. Địch nhân trốn ở nó đằng sau đẩy mạnh. Đá vụn cùng mũi tên trúng đích công thành xe. Cũng chỉ là vang lên một trận kim loại tiếng đánh mà thôi. Công thành trên mũi xe. Từng chuỗi màu đỏ độ bền con số không ngừng nhảy. Nhưng nó thật dài độ bền thanh máu. Lại không chút nào nhìn đến hạ xuống xu thế. Bởi vậy có thể thấy được, cỡ trung công thành xe phòng ngự trình độ đến cỡ nào dày đặc. Loại này đem phòng ngự phát triển đến cực hạn khi giới công thành. Vẫn luôn là tất cả thành thị thành tường lớn nhất sợ hãi đồ vật. 40 gạo, tại vô số mưa tên cùng đá vụn bao trùm dưới. Những thứ này công thành xe thẳng tiến không lùi tiếp tục đẩy mạnh. Khoảng cách thành tường càng ngày càng gần. Chúng ta công thành xe sắp đi lên, một khi thân cận thành lâu, bọn họ thành tường liền sẽ như là đậu hũ rất nhanh bị va nát khung. Chúng ta người liền có thể dễ dàng tấn công vào nội thành. Cô Nguyệt Hàn Tinh hưng phấn nói ra, làm không tệ, các người lãnh nguyệt các còn muốn tăng lớn nỗ lực, cho chúng ta chế tạo càng nhiều càng tốt hơn công thành vũ khí. Cô độc cao bồi lãnh ngạo trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Trưởng lão các hạ hơi đợi một lát, tòa này lãnh địa chảy không? Thương khung lãng tử cũng tranh thủ thời gian đại hiến ân cần. các ngươi tranh thủ thời gian phái người đi xem một chút cửa thông đạo tình hình chiến đấu. Chúng ta nơi này đã không có gì có thể lo lắng. Nhưng cửa thông đạo nhất định muốn giữ vững. Cô độc Cao Bồi nói ra, tại linh giới trong hệ thống, trạng thái chiến đấu phía dưới có rất nhiều bình thường không có hạn chế. Tỉ như trạng thái chiến đấu bên trong, người chơi một số liên hệ thông đạo, tỉ như tông môn kênh, kênh đội ngũ cùng nói chuyện riêng kênh đều sẽ bị tạm thời đóng lại. Thẳng đến thoát ly trạng thái chiến tranh khôi phục bình thường mới thôi. Cho nên hiện tại, không chỉ có là Lý Minh bên kia không cách nào liên hệ đến chiến thần vô song tình huống. Bọn họ cũng không cách nào biết được cửa thông đạo bên kia tình huống như thế nào. Nhất định phải phái người đi thăm dò nhìn mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.